Luật sư và bị cáo, chương 10 Tom, góc chuyện audio.com. Sau một loạt sự kiện là một đêm trên đi văng với Wingo, thật ngon lành tôi tới bar Marjorie, không chỉ vì đây là quán bar ưa thích của tôi ở đây mà là nơi tôi thích hơn bất kỳ nơi đâu. Hampton có hàng trăm hắc điếm cực kỳ ghê tởm, mua vui cho những người đi nghỉ cuối tuần, nhưng tôi thà chơi bingo ở El Club còn hơn là đặt chân vào phần lớn những nơi đó. Marjorie hiển nhiên là thiên vị dân hàng phố, nhưng chủ nhân, Marjorie Secker đón mừng bất cứ người nào không đần độn, bất chấp họ có thể bị nhận xét xấu trên hồ sơ, vì thế quán không có không khí chống đối gay gắt của một nơi thành thị thâm căn cố đế như ở Worthy. Thêm nữa, ở Worthy tôi chưa bao giờ hết phiền toái nếu tôi gọi Martini Grey Goose, mà đó mới là thứ tôi muốn và cần, còn ở Marjorie tôi gọi một cốc rồi lấy một cái ghế đặt bên ngoài bar trên bến tàu. Mắt Marjorie sáng ngời, và trong lúc cô đặt cốc lên đá và rửa bình trộn, tôi lắng nghe tiếng các sợi thừng rên rỉ, tiếng sóng vỗ vào vỏ các tàu đánh cá lớn neo cách đó 3 mét. Khá dễ chịu, tôi đang mong gặp một hoặc nhiều các ông bạn cầu thủ bóng rổ ở đây, nhưng chẳng thấy ai. Tôi đành hài lòng với Billy Belknap, học cùng môn lịch sử và Anh ngữ với tôi ở East Hampton 2. Trong suốt 15 năm, cậu ta là một trong những người giỏi nhất ở East Hampton. Belknap vận đồng phục và đang phiên trực, cậu ngồi trên ghế cạnh tôi vừa hút thuốc lá vừa uống từng ngụm cốc. Có nghĩa là cậu uống rum pha cốc hoặc rách pha cốc, không mấy khi uống cốc nguyên. Đó là điều khác giữa cậu và Marjorie lúc này đang chăm chú pha cốc tai cho tôi. Lúc cô đặt cái cốc để lạnh và rót thứ đồ uống trong mờ, tôi ngừng nói chuyện với Billy và im lặng thán phục cho đến lúc giọt chất lỏng cuối cùng lên tận vành cốc giống như nước ở một trong vô vàn bể bơi $200,000. Hy vọng cô biết là tôi rất phục cô. Tôi nói và cúi xuống thận trọng nhấp ngụm đầu tiên, giữ lấy sự yêu mến của anh, Dan Levy à. Marjorie nói, chỉ hơn thế này vài giọt anh sẽ quất vào mông tôi ngay thôi. Lúc Grey Goose đã ngấm, tôi nghĩ có nên kể với Billy về những sự kiện chiều nay hay không? Phần lớn dân hàng phố chúng tôi không mấy mặn mà với những chuyện lặt vặt kiểu ấy. Vì thế cố giữ cân bằng giữa khiêm tốn và hài hước, tôi kể chuyện. Lúc đến đoạn Michael kề súng vào đầu Faye, tôi nói. Tớ nghĩ chắc tớ sắp phải cọ rửa máu trên cái sân triệu đô của Wilson mất. Belknap không cười, ông Wilson có đấy không? Cậu ta hỏi, không, nghe nói ông ấy ngại đặt chân đến đó. Tớ tin thế, say chuyện tôi đang thuật lại câu đe dọa cuối cùng, đầy sĩ diện của Walker thì có tiếng kim kích của chiếc radio thu phát hai chiều đặt cạnh cốc của Belknap mới vơi một nửa. Cậu nhấc chiếc radio và lắng nghe, có ba cái xác ở East Hampton, Belknap nói và uống một hơi hết cốc, cậu có muốn đến đấy không? Khách chương.